sống lạc loài thân đơn côi, chôn cùi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ đêm ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận đêm tóc rối, tù đầy ngõ tối. Trong hồn